Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói gì, hắn mới chỉ miễn cưỡng làm xong chuyển đầu tiên trong nửa giờ, trong khi người khác đã có thể hoàn thành thất chuyển trong nửa giờ. Còn An Phụ Khanh thì đã đạt đến 11 mảnh trong quan tưởng pháp. Khoảng cách này khiến Trần Sở cảm thấy bất lực, đến mức không thể ghen tị nổi. Nhận thấy Trần Sở im lặng không nói gì, Hạ Hữu Huy vội vàng an ủi. À Sở, đừng nản chí, chỉ là trúc cơ mà thôi. Công pháp trúc cơ tu luyện nhanh, nhưng không có nghĩa là các nàng sẽ hợp với công pháp chân vũ cao hơn. Sợ rằng chúng ta sẽ chậm hơn các nàng 10 ngày nửa tháng trong việc trúc cơ. Nhưng chỉ cần công pháp chân vũ phù hợp cao, chúng ta rất nhanh sẽ đuổi kịp. Chân vũ công pháp còn có độ phù hợp, đó là cái gì? Trần Sở có chút bất ngờ hỏi. Khục, thực ra cái này ta cũng không hiểu rõ lắm. Kata trước đây có nói qua một câu với ta. Hạ Hữu Huy vội ho một tiếng. Người đoán xem lớp trưởng Lâm Tuyết đứng thứ mấy? Ha ha ha, ha ha, chắc chắn đoán không ra đâu. Hạ Hữu Huy chưa đợi Trần Sở đoán đã cười vang lên, không thể chờ đợi nói tiếp. Lâm Tuyết chỉ đứng thứ 67 mà thôi, thật là buồn cười. Người phụ nữ đó hôm qua còn kiêu ngạo như vậy, ta tưởng rằng nàng có thiên phú rất xuất sắc, ai ngờ chỉ đứng thứ 67, ha ha ha, ha à Sở, người biết không, lúc ta thấy cái bảng xếp hạng này cười suốt một lúc, khục bộc. Trần Sở liếc nhìn ra ngoài, khi một thiếu nữ đi ngang qua, bỗng nhiên dừng lại, nét là thần sắc lạnh lùng của nàng, không để lại dấu vết nào, Trần Sở liền chuyển hướng chủ đề. Hạ Hữu Huy, sao người biết những điều này, tiến độ tu luyện dường như chỉ có bản thân mới biết được, ai cho phép họ xếp hạng như vậy, người không biết sao? Hạ Hữu Huy ngạc nhiên. Bảng xếp hạng tân sinh nằm ngay trên trang web của trường, chỉ cần quan tâm vào trang web đó là biết ngay. Về phần tiến độ tu luyện, buổi sáng có người hỏi các nàng thời gian, các nàng tự nói ra, sau đó có người đặc biệt chỉnh sửa và đăng lên danh sách. Dù rằng bảng xếp hạng này không phải lúc nào cũng chính xác tuyệt đối, vì mỗi ngày đều có sự thay đổi, nhưng nó cũng phần nào phản ánh rõ thiên phú và tiềm năng của các học sinh. Nhiều thầy cô luôn quan tâm đến những biến động này. Hạ Hữu Huy nhìn xung quanh, rụt cổ lại cảm thấy hơi lạ lùng, nói: kỳ quái, sao ta lại cảm thấy có chút lạnh? Nhìn thấy Hạ Hữu Huy đang hưng phấn đối diện, Trần Sở dưới bàn lén đá hắn một cái. Tuy nhiên, cú đá này không mạnh, Hạ Hữu Huy chưa kịp phản ứng thì lại muốn nói tiếp. Bất ngờ, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Vị bạn học này 67 cái tên cười rồi sao? Lập tức, toàn thân Hạ Hữu Huy cứng đờ. Hắn nhận ra đó là giọng của lớp trưởng. Nụ cười trên mặt Hạ Hữu Huy lập tức ngừng lại, cổ hơi cứng đờ quay lại, rồi đột nhiên lại nở một nụ cười tươi. Ha ha, ha ha, lớp trưởng à, lớp trưởng đại nhân, có muốn ngồi cùng không? Cái vẻ nhiệt tình đó khiến người ta không thể tin rằng vừa rồi hắn còn cười nhạo người khác có thứ hạng thấp. Ta chỉ đứng thứ 67, không dám ngồi cùng bạn học này đâu. Lâm Tuyết ôm tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng quét qua thiếu niên tuấn mỹ ngồi đối diện, rồi tiếp tục nhìn về phía Hạ Hữu Huy và nói một cách bình thản. Vị bạn học này, ta nhớ tên của ngươi là gì? Xin hỏi ngươi đứng thứ mấy trên bảng xếp hạng tân sinh? Bảng xếp hạng là gì vậy? Hạ Hữu Huy ngơ ngác hỏi. Thấy hắn giả vờ ngây ngô, Lâm Tuyết cười lạnh. Thế nào dám chế giễu người khác phía sau lưng mà không dám nhận sao? Vừa rồi ngươi không phải đã cười ta xếp hạng thấp ư? Có sao, lớp trưởng chắc chắn bạn nghe nhầm rồi. Mình luôn kính trọng bạn mà, làm sao có thể chế giễu bạn được? Hạ Hữu Huy nói với giọng rất nghiêm túc, rồi nhìn về phía Trần Sở. Đúng không? À Sở. Trần Sở ho nhẹ một tiếng, cúi đầu uống một hớp canh rồi nói: tôi chẳng biết gì cả. Hạ Hữu Huy nhìn Trần Sở, ánh mắt như muốn nói: anh không có nghĩa khí chút nào. Trần Sở liếc hắn một cái rồi quay đi, nghĩ thầm trong bụng: cậu nói hết rồi, nàng nghe rõ hết rồi, coi như tôi có giải thích cũng vô ích, tốt nhất cậu nên tự giải quyết đi. Nhìn thấy ánh mắt giữa hai nam sinh, Lâm Tuyết không nói gì thêm, hừ một tiếng rồi quay người bỏ đi. Khi Lâm Tuyết vừa đi, Hạ Hữu Huy liền thở dài vẻ mặt đầy lo lắng: à Sở, xong rồi, tôi chắc chắn sẽ bị nàng ghi thủ mất. Trần Sở tức giận nói: đừng có trách tôi, ai bảo cậu cười người khác sau lưng, nói một hai câu về bảng xếp hạng không sao, nhưng cậu lại chế giễu như vậy, hơn nữa còn có chuyện xui xẻo nữa, chính chủ lại đi ngang qua nghe được. Trần Sở lắc đầu, nhưng cũng phải công nhận lớp trưởng quả thật rất xinh đẹp, tóc đen nhuộm tím, khuôn mặt trứng ngỗng trắng nõn tươi tắn thanh thoát, làn da trắng ngần và đôi mắt sắc lạnh quyến rũ, thân hình cao khoảng 1m7, thon thả, trang phục đồng phục áo sơ mi trắng với tay áo kéo cao, có thể là size B cộng hoặc C, mặc quần tây dài, chân thon thẳng, lại thêm vẻ thanh xuân của thiếu nữ, thật dễ hiểu khi nàng chỉ mới vào lớp mà đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Theo tiêu chí chấm điểm trên Internet, chỉ riêng về tướng mạo, Lâm Tuyết đã có thể đạt đến 90 điểm, đúng là thuộc dạng nữ thần. Tuy nhiên, Trần Sở trước đây nghĩ cô ấy có tính cách hơi lạnh lùng, không ngờ lại có phần nóng bỏng và khó gần. Nói về cái này, Hạ Hữu Huy nhìn quanh một lượt, sau đó khẽ nói, "A Sở, cậu biết không, lớp trưởng còn có một cô em gái song bào thai đấy." Song bào thai, em gái? Trần Sở hơi ngạc nhiên, Hạ Hữu Huy gật đầu, "Đúng vậy, em gái lớp trưởng tên là Lâm Vũ, cũng là lớp trưởng lớp 9, xinh đẹp giống như chị ấy." Lần này, Trần Sở thật sự bất ngờ, hai chị em giống nhau như đúc, đều là những thiếu nữ xinh đẹp, không biết Hạ Hữu Huy lấy thông tin này từ đâu. Suốt bữa cơm, cậu ta vừa ăn vừa kể đủ thứ chuyện trong lớp, những tin tức bát quái gì cũng có, thời gian cứ thế trôi qua. Buổi chiều, lớp võ tu vẫn là phòng tu luyện cũ, phòng tu luyện rộng 500m², nhưng chỉ có khoảng 40 người, không có giáo viên giám sát, chỉ có lớp trưởng Lâm Tuyết và Y Duệ duy trì trật tự. Có lẽ trong mắt các giáo viên võ đạo, những học sinh này còn chưa đạt tới trình độ trúc cơ, không xứng đáng để họ tốn tâm sức. Tuy vậy, Trần Sở nghĩ, thực ra từ hôm qua đã bắt đầu sàng lọc những người có thiên phú tu luyện. Thiên phú này không chỉ là thể chất, mà còn là ý chí và khả năng tự kiềm chế. Nếu không có giáo viên giám sát mà vẫn không chịu cố gắng tu luyện, lười biếng, thì dù có thiên phú, cũng không thể thành công trong tu luyện chân vũ. Những người như vậy, sớm bỏ cuộc còn hơn. Trần Sở tìm một góc ngồi xuống, nhắm mắt, tập trung tinh thần. Chỉ một lát sau, hắn đã vào trạng thái minh tưởng. Đến 4 giờ chiều, tiếng chuông tan học vang lên. Trong phòng tu luyện, Trần Sở cảm thấy toàn thân đau nhức, hắn ngồi phịch xuống đất, thở dốc. Lúc này, quần áo của hắn đã bị mồ hôi làm ướt. Sau khi kết thúc nửa giờ minh tưởng, Trần Sở nghỉ ngơi một chút, rồi bắt đầu tu luyện chú thể quyết, vận hành khí huyết, mượn ánh sáng từ tinh huyết thạch. Hơn 1 giờ sau, hắn đã vận chuyển được 3 vòng, độ thuần thục cộng 3, thể chất cộng 0,2, thời gian ngắn nhất là 24 phút. Thêm vào đó, độ thuần thục minh tưởng cộng 4, tinh thần thuộc tính cộng 0,1, tiến độ tổng thể không tệ. Nhưng sau khi vận chuyển hết một vòng khí huyết, thể lực của Trần Sở gần như cạn kiệt. Hắn cảm thấy cơ thể vô cùng suy yếu, nhưng đồng thời cũng thấy rất thoải mái vì khí huyết đã thông suốt. Cảm giác này thật kỳ lạ, cuối cùng cũng xong rồi, thật mệt quá. Chú thể quyết khó qua đi. Phương Cương, cậu có muốn đi xã đoàn không? Trước tôi phải đi tắm đã. Vậy chúng ta đi trước, thiên tài thì luôn ít ỏi. Trần Sở quan sát một lúc, thấy đa số bạn cùng lớp, khi mới bắt đầu tu luyện đều có thể vận chuyển ít nhất một vòng trong nửa giờ. Hôm nay, rất nhiều người sau một tiết học đều chỉ vận chuyển khí huyết được 2 lần, thời gian sinh trưởng vào khoảng hơn 20 phút, và chỉ có hơn 10 người có thể vận chuyển dưới 20 phút. Mặc dù những người này tu luyện xong không cảm thấy mệt mỏi như Trần Sở, thể chất của họ tốt hơn một chút, nhưng tiến độ tu luyện có vẻ chậm hơn nhiều so với những gì Trần Sở tưởng tượng. Tuy nhiên, Trần Sở không để ý đến những người này, đặc biệt là lớp trưởng Lâm Tuyết và Y Duệ cùng một số thiên tài khác. Hiện tại Trần Sở và họ không cùng cấp độ, cho dù về thiên phú hay xuất thân, việc ép mình so sánh với họ chỉ làm cho bản thân cảm thấy chán nản và thất vọng. Cuộc sống dài dằng dặc, cũng cần vội vàng. Trần Sở nghỉ ngơi một lúc để hồi phục thể lực, sau đó mới đứng dậy. Mỗi tầng của khu tu luyện đều có phòng tắm công cộng, nam nữ tách biệt. Sau khi tắm xong chỉ cần bỏ quần áo và máy giặt là có thể làm sạch trong vài phút. Khi Trần Sở tắm xong và mặc quần áo tử tế ra ngoài, anh gặp Hạ Hữu Huy. "A Sở, chuẩn bị về à?" Trần Sở gật đầu, "Đúng vậy, có chuyện gì không?" "Không có gì." Hạ Hữu Huy lắc đầu, rồi đột nhiên hỏi, "A Sở, mấy ngày nay ngươi có mua đồ bổ khí huyết không?" "Bổ khí huyết?" Trần Sở hơi ngạc nhiên, thấy vẻ mặt mơ hồ của Trần Sở, Hạ Hữu Huy thở dài, "Ta đã biết mà." Hạ Hữu Huy kiên nhẫn giải thích, "Chúng ta tu luyện chú thể quyết chủ yếu là vận chuyển khí huyết, thông suốt toàn bộ huyết quản, đồng thời có tác dụng luyện thể nhất định. Trong trường hợp này, việc tiêu hao thể lực rất lớn. Mới bắt đầu tu luyện, người thường mỗi lần chỉ có thể vận chuyển được 3-4 vòng khí huyết. Một ngày tu luyện 2 lần là cực hạn. Nếu tu luyện quá nhiều, thể lực sẽ bị tổn thương. Chỉ khi thể chất mạnh lên ở giai đoạn sau, mới có thể vận chuyển 10 vòng khí huyết một lần. Nếu muốn tăng số lần tu luyện và tiến độ nhanh chóng, phải cường hóa thể chất, và điều đó đòi hỏi phải mua một số tài nguyên bổ sung khí huyết cấp thấp. Ngay cả những tân sinh đứng đầu bảng danh sách thiên tài, mặc dù thể chất tiên thiên của họ tốt hơn chúng ta một chút, nhưng họ cũng vẫn phải dùng tài nguyên bổ sung khí huyết. Trần Sở ngạc nhiên, thì ra là thế. Ta tự hỏi sao những người kia chỉ tu luyện một ngày mà đã có thể vận chuyển đến ngũ chuyển, thất chuyển. Hóa ra là vì thể chất của họ tốt hơn, còn ta thì không biết. Nghe xong lời giải thích của Hạ Hữu Huy, Trần Sở hơi giật mình, tò mò hỏi, những tài nguyên bổ sung khí huyết này, rẻ nhất thì giá bao nhiêu một phần, rẻ nhất sao? Hạ Hữu Huy suy nghĩ một chút rồi đáp, Hiện tại những tài nguyên thích hợp với chúng ta để tu luyện trúc cơ có 7 loại, rẻ nhất là máu sừng hươu của công ty Thiên Phù Hộ. Một phần chỉ tốn 1 vạn khối, phục dụng một phần, có thể duy trì liên tục ngũ chuyển khí huyết vận hành tiêu hao, rất có lợi. Nghe nói một phần tài nguyên khí huyết rẻ nhất cũng cần đến 1 vạn đồng, Trần Sở liền hiểu ra vì sao hắn không biết rõ về những thứ này. Đơn giản là vì đây không phải là thứ hắn có thể tiêu xài. Trong nhà chỉ có Trương Hiểu Lan có thu nhập, cô làm việc trong một công ty quản lý kim loại, mỗi tháng lương của cô chỉ khoảng 7 ngàn, sau khi trừ bảo hiểm và chi tiêu cho gia đình, chẳng còn bao nhiêu tiền. Đối với những người như Lâm Tuyết, có gia đình giàu có, 1 vạn đồng chẳng là gì, nhưng với Trần Sở đây là một khoản tiền lớn. Hơn nữa, một phần máu sừng hươu chỉ có thể duy trì 5 lần khí huyết vận chuyển, nghĩa là hoàn toàn là một cách đốt tiền. Lão Hạ, cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi, ta còn có việc phải đi trước. Trần Sở vỗ vỗ vai Hạ Hữu Huy, rồi quay người rời đi với ba lô trên vai. Lão Hạ, ta già thế à? Hạ Hữu Huy đứng đó, nhìn theo bóng Trần Sở, cảm thấy có chút bối rối, không hiểu vì sao mình lại bị gọi là Lão Hạ, hắn rõ ràng rất đẹp trai mà. Trần Sở đi qua sân tập của trường, trong lòng suy nghĩ về những gì Hạ Hữu Huy vừa nói. Rõ ràng là Hạ Hữu Huy đã chú ý đến việc buổi chiều Trần Sở cố gắng vận hành khí huyết, nhưng sau đó lại có dấu hiệu mệt mỏi, vì thế hắn mới cố ý đợi ngoài cửa để nhắc nhở. Mặc dù chỉ mới quen biết mấy ngày, nhưng cả hai đã có một sự ăn ý nhất định. Hạ Hữu Huy hiểu rằng Trần Sở có thể không rõ về nhiều phương thức tu luyện, nên đã nhắc nhở hắn về việc không nên vội vàng mà tổn hại đến sức khỏe, đồng thời cũng cho hắn biết nếu muốn tiến bộ nhanh hơn, có thể mua một số tài nguyên bổ sung khí huyết. Tuy nhiên, Trần Sở không có tiền. Hơn nữa, dù không cần tài nguyên bổ sung, với tốc độ hiện tại, Trần Sở tin rằng chỉ cần kiên trì, trong 1 tháng cũng có thể hoàn thành trúc cơ. Tuy nhiên, Trần Sở sẽ nhớ ơn Hạ Hữu Huy, coi hắn như một người bạn thực sự. Cái tên Lão Hạ cũng vì thế mà được Trần Sở gọi đùa, dù không thể không thừa nhận rằng Hạ Hữu Huy trông có vẻ lão luyện. Nghĩ ngợi xong, Trần Sở xách theo 2 túi đồ mua sắm trở về nhà. Trước tiên, hắn chuẩn bị 1 đĩa thịt cá lớn mang lên lầu. Trong hồ cá, con cá cóc lục giác đã dài đến 22 cm, ngượng đầu nhìn miếng thịt cá rơi xuống, nó liền há miệng ăn ngay. Vị giác của cá cóc khác biệt với con người, Trần Sở có thể cảm nhận được khi thịt cá vào miệng, từng chút hương vị tươi ngon lan tỏa, cảm giác rất tuyệt vời. Tuy nhiên, đối với người bình thường, loại cá này khi ăn sống sẽ có vị tanh lạnh. Sau khi ăn xong 1 đĩa lớn thịt cá, cá cóc phân thân đã phát triển thêm đến 24 cm, đầu to như quả trứng gà. So với mấy ngày trước, kích thước đã tăng gấp đôi, nhìn thấy đã tích lũy được 7 điểm tiến hóa, Trần Sở hài lòng gật đầu. Ca, ta về rồi. Trần Hồ vui vẻ chạy vào nhà, trên đầu đầy mồ hôi, rõ ràng là vừa mới cãi nhau ầm ĩ với đám bạn trên đường. Về rồi ạ. Trần Sở vẫn không quay đầu lại, vừa xào dao vừa nói. Đi rửa tay đi, rồi giúp ta xếp chén đũa, được này. Trần Hổ vứt túi sách lên ghế sofa, rồi đi rửa tay, sau đó vào phòng bếp giúp Trần Sở, cầm lấy bát đũa. Trần Hổ tò mò hỏi, ca, ngươi tu luyện 2 ngày rồi, cảm giác thế nào, có tiến triển gì lớn không? Trần Sở liếc nhìn hẳn có chút tức giận nói, ngươi nghĩ ta tu luyện là thần tiên công pháp à? 2 ngày là có thể phi thiên độn địa sao? Hắc hắc, chẳng phải vẫn nói chân vũ rất lợi hại sao? Trần Hổ cười hắc hắc, không biết có phải vì đã dung hợp ký ức hay không? Trần Sở cảm thấy mình không cần phải ngụy trang gì cả, một cách tự nhiên đã hòa nhập vào gia đình này. Tuy nhiên, có một điều khiến hắn cảm thấy hơi lạ lẫm, đó là cảm giác của mẹ hắn. Dù sao, trước đây hắn đã sống gần 20 mấy năm một mình. Đến 6 rưỡi, khi Trần Sở đã chuẩn bị xong bữa ăn, Trương Hiểu Lan cũng tan ca về nhà. Bà Ân cần hỏi thăm tiến độ học tập của Trần Sở, bày tỏ sự lo lắng về việc con không thích ứng với những thứ ở trường học. Đến khoảng 7 giờ tối, sau khi tắm xong, Trần Sở ngồi lên giường chuẩn bị tu luyện. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, theo sau là tiếng Trương Hiểu Lan. Ai Sở, ngươi đã ngủ chưa? Chưa, Trần Sở trả lời, rồi thấy Trương Hiểu Lan đẩy cửa vào, cầm một tấm thẻ ngân hàng đi tới. Trần Sở nhìn bà với vẻ nghi hoặc, mẹ, có chuyện gì không? Trương Hiểu Lan nhìn con trai ngồi xếp bằng chuẩn bị tu luyện, ôn nhu nói, hôm nay lúc làm việc, Vương tỷ có nói với ta, khi bắt đầu tu luyện chân vũ ở cao trung, sẽ cần phải bổ sung khí huyết. Vương tỷ nói con trai nàng mấy năm trước lên lớp 10, cũng mua một loại tài nguyên khí huyết gọi là kiếm hổ cao. Nói là ăn vào rất có hiệu quả, nhưng tiếc là khá đắt, con trai nào không có thiên phú tu luyện, cuối cùng vẫn phải học văn hóa. Nói rồi, Trương Hiểu Lan đưa tấm thẻ ngân hàng cho Trần Sở. Ta không hiểu rõ những thứ này lắm, về tu luyện cũng không giúp được con gì, nhưng trong lớp con hẳn là có bạn học cũng ăn những thứ này, con có thể hỏi xem loại nào tốt hơn. Này kia là thứ 7, trong thẻ ngân hàng này có hơn 9 vạn, mật mã là ngày sinh của con, đến lúc đó nếu con cảm thấy cần thiết, có thể dùng để đi mua đồ ăn. Trần Sở nhìn vào thẻ ngân hàng, trong lòng hơi im lặng, số tiền này chắc hẳn là số tiền mà Trương Hiểu Lan đã tích góp trong suốt những năm qua. Mẹ, con không cần đâu. Trần Sở nhẹ nhàng lắc đầu đẩy thẻ về phía bà. Hôm nay có một bạn học cũng có nhắc đến chuyện khí huyết tài nguyên. Nhưng mà con không cần đâu. Không cần sao? Trương Hiểu Lan hơi ngạc nhiên. Trần Sở gật đầu, khí huyết tài nguyên chỉ cần thiết trong hai trường hợp. Một là người có thiên phú kém, cần bổ sung khí huyết để bù đắp cơ sở. Một trường hợp khác là người có thiên phú tốt, bổ sung khí huyết để tu luyện nhanh hơn, tiến bộ trước người khác, nhanh chóng trúc cơ. Còn tình huống của con là có một chút thiên phú tu luyện, nhưng không phải thiên tài. Con chỉ cần từ từ tu luyện, không cần phải tranh đua với người khác. À Sở, con chắc chắn không cần khí huyết tài nguyên sao? Đừng lo về tiền. Nếu không đủ thì mẹ có thể đi mượn từ Vương Tỷ hay ai đó. Trương Hiểu Lan hơi do dự, cuối cùng bà cũng biết thể chất của con mình từ trước đến nay vẫn không tốt. Trong lòng Trần Sở hơi cảm động, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Mẹ, thật sự không cần đâu. Cuối cùng, sau khi Trần Sở khuyên nhủ, Trương Hiểu Lan miễn cưỡng tin tưởng là con thật sự không cần bổ sung khí huyết. Bà nửa tin, nửa ngờ rời đi. Trần Sở thật sự không lừa bà, hắn quả thật không cần. Dù có dùng hết 9 vạn đồng tiền đó, cũng chỉ giúp trúc cơ nhanh hơn một chút. Nhưng sau khi hoàn thành chú thể quyết, còn cần thêm thời gian để tinh thần minh tưởng và tạo ra đài sen. Mà tu luyện chân vũ sau khi trúc cơ chỉ là bắt đầu, vì vậy không cần thiết phải tốn hết tiền bạc vào những thứ đó. Ngày hôm sau, Trần Sở đến phòng học và ngồi xuống, phía trước Hạ Hữu Huy lại bu lại. À Sở, ngươi có biết không, xếp thứ nhất là An Phụ Khanh, chiều hôm qua đã hoàn thành trúc cơ, hôm nay đã đi tòa xê chọn môn học chân vũ rồi, nhanh vậy sao? Trần Sở có chút giật mình, hai ngày mà hoàn thành trúc cơ, kể cả trong gia đình có tiền và tài nguyên, cũng phải có thiên phú cực kỳ đặc biệt mới có thể làm được. Điều này nhìn vào lớp trưởng Lâm Tuyết là rõ. Hạ Hữu Huy có chút hâm mộ gật đầu. Không chỉ có nàng, ta còn thăm dò được, lần này trong bảng xếp hạng top 10, mấy ngày tới đều sẽ hoàn thành trúc cơ, bao gồm cả lớp trưởng chúng ta. Nghe nói nàng đã quan tưởng đến cánh hoa thứ 10, khí huyết đã xoay chuyển nửa giờ, dự tính ngày mốt sẽ có thể trúc cơ. Trần Sở lập tức hiếu kỳ nói, ngươi thì sao, lão Hạ, tu luyện đến tình trạng nào rồi? Ta cũng tạm thôi. Hạ Hữu Huy cười ha hả, sau đó phàn nàn nói, ai Sở, sao ngươi cứ gọi ta là lão Hạ? Ta đẹp trai như vậy, ngươi có thể gọi ta là A Sáng Chói cũng được mà. Trần Sở gật đầu, không có vấn đề. Lão Hạ, A Sáng Chói là A Huy ấy, ta biết lão Hạ. A Sở, ta muốn tuyệt giao với ngươi 3 giờ. Hạ Hữu Huy thấy Trần Sở không chịu thay đổi, bực mình quay người sang chỗ khác, tìm một cô nàng xinh xắn ở bàn phía trước để nói chuyện. Trần Sở chỉ cười cười, ngươi chỉ là lão luyện chất phác thôi mà, trông không có vẻ ra, sao lại phải lo chuyện gọi ngươi là Cha Cha Huy? Chẳng lẽ còn muốn một đao đập vào đầu à? Không biết có phải vì đã có người trúc cơ hay không, nhưng xế chiều hôm đó trong buổi tu luyện, Trần Sở nhận thấy mọi người đều vô cùng cố gắng và nghiêm túc. Tuy nhiên, cũng rất đáng tiếc, thiên phú quả thật là có tồn tại. Một số người sau 3 ngày vẫn dậm chân tại chỗ, không có tiến triển rõ rệt, nhưng lại có những người tiến bộ rất nhanh, ví dụ như võ tu ủy viên Y Duệ. Trần Sở không rõ tiến độ quan tưởng của hắn thế nào, nhưng trong vòng nửa giờ, Y Duệ đã vận chuyển khí huyết 7 lần một mạch, đồng thời biểu hiện rất thành thạo, không hề tận toàn lực. Lớp trưởng Lâm Tuyết cũng không cần phải nói, chưa đầy nửa canh giờ đã vận chuyển khí huyết 8 lần, sau đó tìm một góc ngồi khoanh chân tiếp tục minh tưởng. Tinh thần lực của họ mạnh mẽ đáng kinh ngạc, so với Trần Sở thì rõ ràng họ minh tưởng một lần là có thể phục hồi nhanh chóng, không giống như Trần Sở phải mất nửa ngày mới phục hồi. Rất rõ ràng, họ hẳn là cũng dùng các loại tài nguyên bổ sung khí huyết hoặc là tinh thần lực. Trần Sở suy nghĩ một lúc rồi quyết định, hôm nay chỉ vận chuyển khí huyết 2 lần và không tiếp tục tu luyện nữa. Mỗi lần tốn khoảng 20 phút, độ thuần thục tăng lên cộng 2, thể chất tăng cộng 0,1, tiến độ tu luyện vẫn ổn định. Khi tiếng chuông tan học vang lên, hôm nay Trần Sở không đổ mồ hôi, chỉ cảm thấy hơi mệt, chuẩn bị thu thập đồ đạc và rời đi. A Sở, đợi chút. Hạ Hữu Huy vội vàng chạy tới. Thế nào? Hạ Hữu Huy chạy đến, cười hắc hắc nói, bây giờ mới 4 giờ, sao về sớm thế? Có muốn đi cùng ta gia nhập trà nhài xã không? Trần Sở nhìn hắn một cách kỳ lạ, cậu còn có thời gian tham gia xã đoàn à? Lớp trưởng thì đã muốn trúc cơ rồi, dù chưa hỏi qua gia đình Hạ Hữu Huy, nhưng Trần Sở cảm giác nhà hắn chắc hẳn rất khá, ít nhất là không thiếu tiền. Hắn cũng có thiên phú rất tốt, vậy mà hiện tại không phải nên cố gắng tu luyện để sớm trúc cơ sao? Hạ Hữu Huy không quan tâm, cười nói, không vội. Không vội đâu, ca ta nói, con đường tu luyện cũng cần phải có độ, không cần quá mức nóng vội, cứ để tự nhiên. Lớp trưởng tuy thiên phú tốt, nhưng trúc cơ sớm mấy ngày so với chúng ta cũng chẳng có gì đặc biệt, không cần so với nàng làm gì, chẳng thú vị gì đâu. Hơn nữa, nói đến đây, Hạ Hữu Huy đột ngột dừng lại, rồi nhìn quanh một chút như sợ Lâm Tuyết đột nhiên xuất hiện. Sau đó, Hắn nhìn Trần Sở với ánh mắt có chút muốn cười. Trước ánh mắt kỳ lạ của Trần Sở, Hạ Hữu Huy liền chuyển đề tài. À Sở, cậu không thấy tu luyện quá buồn tẻ sao? Nhìn mỹ nữ đẹp còn hơn, vừa có thể thư giãn tinh thần nữa. Ta nói với cậu nhé, mấy ngày này ta quan sát trải ngày xã, ở đó toàn mỹ nữ xinh đẹp. Những cô gái trong xã này, ngoài mấy chị học tỷ lớp 11, lớp 12, còn có rất nhiều mỹ thiếu nữ như chúng ta nữa. Cậu thử nghĩ xem, mùa hè oi ả, cùng nhóm mỹ nữ thanh xuân ngồi uống trà, tâm sự một chút, chẳng phải rất thoải mái sao? Hạ Hữu Hy như đang chìm đắm trong tưởng tượng, khuôn mặt tràn ngập vẻ ngây ngất, đến nỗi không nhận ra ánh mắt kỳ lạ của Trần Sở. À Sở, cậu nghĩ sao? Khụ, Trần Sở vội vàng ho một tiếng. Đề nghị của cậu không tệ, nhưng mà ta có việc phải về sớm, cậu cứ đi một mình đi. À đúng rồi, quay lại nhìn một chút. Trần Sở nói xong, vỗ vỗ vai Hạ Hữu Huy, rồi quay người bước đi, vừa đi vừa nhẹ nhàng gật đầu chào một thiếu nữ đứng sau lưng hắn. Hạ Hữu Huy giật mình, đột nhiên quay đầu lại, thấy Lâm Tuyết đang bình thản nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh lướt qua, rồi thản nhiên bước đi. Hạ Hữu Huy ngơ ngác, hắn rõ ràng đâu có nói gì xấu về Lâm Tuyết mà, sao lại bị cô ấy ác tâm như vậy. Ngày hôm sau, Trần Hồ từ trên lầu gọi lớn, ca, ta và bạn ra ngoài chơi, chưa không về ăn cơm đâu. Tiếng của Trần Sở vọng lên từ trên lầu, đi đi, hôm nay là thứ bảy, không phải đi học, tuy nhiên, chưa hiểu Lan phải làm thêm giờ, không có ở nhà. Trong phòng trên bàn học, một con cá cóc dài 28cm nằm đó, cá cóc đầu to và dẹt, toàn thân màu trắng, mềm mại như bông, trên lưng nó kéo theo một đoạn đuôi nhỏ màu trắng, giống như nòng nọc, cặp mắt đen của nó quay tròn. Phía sau má có ba cặp xúc tu màu đỏ tỏa ra, tứ chi của nó nằm sát đất, trông thật ngốc nghếch và dễ thương. Lúc này, điểm tiến hóa của phân thân cá cóc đã tích lũy đến 9 điểm, hình thể đã gần như đạt đến giới hạn tối đa. Chỉ thấy con cá cóc, với một miếng thịt cá trong miệng, nhai kỹ, phát ra âm thanh bẹp bẹp. Bên cạnh, Trần Sở ngồi nghiêng người trên ghế, khuỷu tay đặt lên bàn, tay nâng cằm, ngẩn người, ý thức dần dần chìm vào một góc nhìn khác. Khi từng khối thức ăn được đưa vào miệng, từ trung tâm dạ dày cá cóc, một dòng nhiệt nhẹ nhàng khuếch tán khắp cơ thể, bắt đầu một chu kỳ trưởng thành mới. Vừa ăn, vừa tiêu hóa trên bàn, thịt cá biến mất nhanh chóng, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau khi ăn xong hai cuộn đồ ăn tương đương, với hai lần thể tích của cá cóc, nửa giờ đã trôi qua, cá cóc đã hoàn thành hai vòng trưởng thành, chiều dài đạt đến 30cm. Lúc này, một dòng chữ hiện lên trước mắt Trần Sở. Người cá cóc phân thân thông qua đại lượng ăn uống, thu được một điểm tiến hóa. Phân thân của người đã đạt tới sinh vật trưởng thành cực hạn, tiếp tục ăn uống không thể khiến nó trưởng thành thêm. Hiện tại điểm tiến hóa tích lũy đã đạt 10 điểm, đáp ứng yêu cầu tiến hóa. Có muốn mở tiến hóa không? Ghi chú, phân thân này tiềm lực thấp, tiến hóa sẽ không mang lại nhiều trợ giúp cho chiến lực của chủ nhân. Có thể lựa chọn mở tiến hóa và hấp thụ một số gen sinh vật để tăng tiềm lực. Đọc đến đoạn ghi chú cuối cùng, Trần Sở đột nhiên ngồi thẳng người, vẻ mặt đầy kinh hỉ. Hấp thụ gen sinh vật khác để tăng tiềm lực. Vấn đề về sự yếu kém của cá cóc phân thân đã luôn khiến Trần Sở lo lắng. Mặc dù có thể dựa vào tiến hóa để vượt qua cực hạn sinh vật, nhưng cho dù nó dài 1 mét hay 10 mét thì sao, vẫn chỉ là một cơ thể thịt, liệu có thể chịu được đạn? Đến lúc đó, không chỉ là sức chiến đấu, mà chỉ riêng việc cho cơ thể khổng lồ đó chạy nhanh một chút cũng khó. Nhưng bây giờ, Trần Sở suy nghĩ một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi, cái này hấp thụ gen thế nào, có điều kiện hay hạn chế gì không? Qua vài ngày nghiên cứu, Trần Sở nhận thấy giao diện thuộc tính này không có trí năng, nó chỉ đưa ra thông báo khi đạt đủ điều kiện nào đó. Khi có yêu cầu từ hắn, nó cũng sẽ đáp lại. Quả nhiên, một dãy chữ hiện lên từ từ, mở ra tiến hóa, cần phân thân sắp dung hợp gen của sinh vật hoàn chỉnh để nuốt, hấp thu gen ưu hóa của sinh vật mạnh nhất. Chú ý, mỗi lần mở ra tiến hóa chỉ có thể dung hợp một loại gen, mỗi lần chỉ có thể dung hợp một loại gen sao, tuy vậy cũng rất tốt. Trần Sở liếm môi, cố gắng kìm nén sự hưng phấn trong lòng. Lúc này, vô số ý tưởng bắt đầu nảy ra trong đầu Trần Sở. Anh nghĩ có thể sẽ cho cá cóc phân thân dung hợp gen của một sinh vật mạnh mẽ. Mỗi lần tiến hóa, chỉ có thể dung hợp một loại gen. Trần Sở tự tin rằng, nếu thực hiện nhiều lần tiến hóa, cá cóc phân thân sẽ ngày càng mạnh mẽ. Anh nhanh chóng loại bỏ một số sinh vật lớn như voi, sư tử hay hổ. Không phải là anh không thể có được những động vật này, nhưng dù có thì cũng không thể tiêu thụ hết trong thời gian ngắn. Hơn nữa, những động vật này về tiềm năng gen thực ra cũng không mạnh lắm. Đừng nhìn voi là động vật lớn nhất trên cạn, nhưng sức mạnh bộc phát, tốc độ và sự linh hoạt của nó thực tế không phải là điểm mạnh, cũng như sư tử hay hổ. Nếu xét về động vật có kích thước lớn trên trái đất, sinh vật mạnh nhất sẽ là côn trùng, ví dụ như kiến, có thể nâng vật nặng gấp mấy chục lần trọng lượng cơ thể mình, điều mà động vật có vú không thể làm được. Hay như bọ chét, có thể nhảy lên cao gấp hơn 200 lần chiều dài cơ thể, tương đương với một người cao 1,7 m, có thể nhảy lên hơn 200 m. Vì vậy, Trần Sở quyết định tập trung vào côn trùng. Mặc dù anh không hiểu rõ lắm về côn trùng, nhưng đó không phải là vấn đề. Trần Sở bật máy tính lên, tìm kiếm thông tin về côn trùng và loại côn trùng mạnh nhất. Vì lực lượng của lục giác cá cóc quá yếu, ngay cả việc bò như một loài bò sát cũng rất khó khăn, nên Trần Sở quyết định tăng cường lực lượng của nó trước tiên. Vào lúc 9 giờ sáng, Trần Sở đi xe đến chợ hoa điểu ngư trùng, nơi lớn nhất trong thành phố. Tại đây, bất cứ loài sủng vật nào, dù bay trên trời, bò dưới đất hay bơi trong nước, đều có thể tìm thấy. Chẳng hạn như lục giác cá cóc, Trần Sở đã mua nó tại đây. Khi đến đầu đường, Trần Sở vào cửa tiệm kỳ tưởng điều trùng, ngồi xuống đối diện bàn trà, uống trà và hỏi người thanh niên chủ tiệm: "Lão bản, nơi này có độc giác tiên không?" "Độc giác tiên, có." Người thanh niên chủ tiệm gật đầu đáp. Đối với lực lượng gấp mấy chục lần bản thân của loài kiến, độc giác tiên có danh xưng là đại lực vương trong giới côn trùng, với khả năng lớn nhất là có thể nâng lên vật phẩm nặng gấp 800 năm lần trọng lượng của chính nó. Loại lực lượng này khi phát huy, vượt xa hầu hết các động vật và côn trùng khác. Thanh niên chủ quán dẫn Trần Sở vào trong cửa hàng, chỉ vào những chiếc hộp trên kệ và giới thiệu: "Ở đây tôi có 3 loại độc giác tiên, thứ tự là song xoa tê kim quy, Tesla nam dương túi và voi ma mút túi lớn. Anh xem muốn loại nào?" Ba loại độc giác tiên này, mỗi loại có hình dáng khác nhau. Loại lớn nhất là voi ma mút túi, có kích thước gần bằng nửa bàn tay của Trần Sở, dài khoảng mười mấy cm. Loại Tesla nam dương túi cũng tương tự. Trần Sở liếc mắt một lượt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quyết định chọn loại nhỏ nhất. "Ông chủ, tôi lấy một con song sa tê kim quy." "Được, mỗi con giá 50 đồng, anh có muốn mua thêm đồ ăn không?" "Không cần." Trần Sở thanh toán qua mã quét, mang theo một chiếc hộp nhỏ chứa độc giác tiên và rời khỏi cửa hàng. Anh quyết định đi taxi về nhà, không vội vì lòng đang nóng lòng muốn thử nghiệm. Lên tầng 2, trong phòng, Trần Sở đặt hộp độc giác tiên lên bàn, đối diện với lục giác cá cóc. Trên bàn có chiếc hộp nhỏ chứa độc giác tiên. Lòng chờ mong, Trần Sở mở hộp ra, nắm lấy con độc giác tiên. So với loại vòi mà mút túi dài mười mấy cm, song xoa tê kim quy chỉ dài khoảng 5 cm, kích thước không quá lớn, không phải quá kỳ lạ. Khi cầm con độc giác tiên trong tay, Trần Sở cảm nhận được một lực dãy dụa mạnh mẽ từ nó, dường như đang phản kháng. Tuy nhiên, vì anh đã nắm chắc thân thể con độc giác tiên, dù sức lực của nó rất lớn, nhưng không thể thoát khỏi tay anh. Chỉ trong chốc lát, anh đã tách đầu và thân của nó ra. Một tiếng ca, con độc giác tiên đã bị xử lý, đầu và thân tách rời. Tiếp theo, lục giác cá cóc liền ăn hết phần còn lại. Cùng lúc đó, Trần Sở mở giao diện thuộc tính, suy nghĩ một chút rồi chọn vào mục mở tiến hóa. Oanh, khi xác nhận, Trần Sở cảm nhận được trong cơ thể mình một lực lượng bùng phát dữ dội như những dòng ống đồng quét ngang toàn thân. Dưới sức mạnh của quá trình tiến hóa, toàn bộ khung xương và cơ bắp của lục giác cá cóc đều biến hóa mạnh mẽ, các tế bào liên tục phân chia, tăng trưởng, cả cấp độ gen cũng có những thay đổi rõ rệt, tiến hóa mạnh mẽ. Trong khi phân thân của cá cóc bắt đầu tiến hóa, Trần Sở cũng cảm nhận được trong cơ thể mình một dòng nước ấm tràn qua các cơ bắp, xương và tế bào, giúp chúng được cường hóa rõ rệt. Sự biến hóa này khiến anh cảm thấy khá bất ngờ. Tuy nhiên, đối với dòng năng lượng tiến hóa từ bên trong cơ thể cá cóc, lượng năng lượng mà anh cảm nhận được trong người mình không nhiều, chỉ vừa đủ để khiến cơ thể anh trở nên chắc chắn hơn. Quá trình tiến hóa này kéo dài khoảng nửa giờ. Đến khi hoàn thành, Trần Sở nhìn lên bàn, con cá cóc phân thân đã thay đổi hoàn toàn về hình dáng. Thân hình dài vẫn giữ nguyên 30 cm, nhưng lại thay đổi trở nên thon dài, kết hợp với rất nhiều chi tiết khác. Phần bụng trước kia có sườn vết đã được bắp thịt vững chắc bao phủ, đầu từ dạng rộng bẹp chuyển thành tròn chắc hơn. Hai bên 3 cặp cánh sừng giờ đây đã biến thành dạng xỉ, lộ ra chất sừng cứng rắn và sắc, không còn giống trước kia mềm mại. Trên lưng, vây cá kéo dài từ nửa thân sau lan ra đến cổ, đồng thời chuyển thành chất sừng màu trắng xỉ, tiếp tục kéo dài đến phần đuôi, sau đó lại trở nên rộng bẹp. Biến hóa rõ rệt nhất là bốn chi, vốn mảnh khảnh giờ đã thô và chắc gấp đôi, trở nên cường tráng mạnh mẽ, đặc biệt là đôi chân sau bắp thịt rõ ràng, mang lại cảm giác bạo phát đầy sức mạnh. Ngón tay của bốn chi cũng hiện lên màu đen, tạo thành những mảnh sừng sắc bén, tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Đây là sự biến hóa về ngoại hình. Trong nhận thức của Trần Sở, toàn bộ khung xương của cá cóc đã trở nên chắc chắn hơn trước rất nhiều, toàn thân bắp thịt như những sợi thép đồng, tràn ngập cảm giác bạo tạc. Những biến hóa này chính là nhờ vào việc hấp thu gen của độc giác tiên. Độc giác tiên có lực lượng cường đại, bắt nguồn từ cơ thể với sợi cơ bắp và khung xương, ngoài cực kỳ kiên cố, có thể bạo phát và tiếp nhận sức nặng gấp 850 lần trọng lượng cơ thể. Có thể nói, lúc này cá cóc phân thân đã tiến hóa thành một giống loài khác, Mặc dù về hình dáng vẫn còn chút tương đồng với cá cóc lục giác, sau khi cảm nhận sự thay đổi của phân thân, Chân Sở mới nhẹ nhàng động ý nghĩ, gọi ra giao diện thuộc tính, thể chất 10,5, lực lượng 10, nhanh nhẹn 9, tinh thần 13,5, thiền phú, linh hồn phân liệt công pháp, liên đài minh tưởng pháp, tiến độ 21/100, chú thể quyết 11/100, phân thân thể, lục giác lực vinh đẳng cấp, đế cấp siêu phàm, tiến hóa qua một lần, vừa chạm đến cột mốc siêu phàm, thể trưởng thành cực hạn 70 cm, chiến lực tương đương, thiên phú, lực lượng, cường đại cơ bắp và khung xương, nắm giữ tiềm lực bộc phát sức mạnh gấp trăm lần bản thân. Chú thích: hiện tại cường độ thân thể chỉ có thể bộc phát gấp 10 lần lực lượng. Điểm tiến hóa: 0/50. Lần này phân thân tiến hóa, Chân Sở bản thể cũng nhận được phản hồi, tất cả tứ đại thuộc tính đều tăng lên 3 điểm, đạt đến tiêu chuẩn người thường, tinh thần thuộc tính còn vượt qua mức của người thường một đoạn. Sự biến hóa này quả là niềm vui ngoài dự đoán. Tuy nhiên, phân thân cá cóc lại có sự biến hóa khoa trương hơn, từ một sinh vật yếu ớt đã tiến hóa thành đế cấp siêu phàm sinh vật, đạt được một loại lực lượng thiên phú. Mặc dù ghi chú có nhắc rằng hiện tại phân thân chỉ có thể bạo phát gấp 10 lần lực lượng, nhưng tiềm lực lại có thể đạt đến gấp trăm lần, chỉ cần cường độ thân thể đủ mạnh. Thiên phú này hiện tại có vẻ chưa thật sự mạnh mẽ, vì dù sao cái hình thể gấp trăm lần bạo phát chỉ đạt mức độ đó, nhưng nếu phân thân tiến hóa tới vài chục mét, thậm chí vài trăm mét trưởng thành thì sao? Đến lúc đó, gấp trăm lần sức mạnh bản thân có thể tạo ra uy lực đủ để dung chuyển trời đất. Kìm nén sự hưng phấn trong lòng, Trần Sở tiếp tục cho phân thân gia tăng trọng lượng cơ thể. Trước khi tiến hóa, cá cóc dài 30 cm chỉ nặng có 7 lượng, nhưng sau tiến hóa, thể tích của nó đã tăng lên gấp 3 lần, nặng đến 3 cân, mật độ cơ thể cũng tăng lên gấp 5 lần. Sau khi gia tăng trọng lượng, Trần Sở tiến hành thử nghiệm khác, ví dụ như với đặc tính bò sát, tứ chi cường tráng giúp phân thân có thể bò nhanh chóng dưới đất, linh hoạt hơn nhiều so với trước, giống như một con thằn lằn nhỏ. Các chi cũng có thể vạch nát giấy như những lưỡi dao sắc bén. Vì xương cứng hóa, răng miệng cũng trở nên sắc bén hơn, lực cắn mạnh đến mức có thể dễ dàng cắn nát đầu cá cốt. Lần tiến hóa này khiến Trần Sở vô cùng hài lòng. Phân thân của hắn cuối cùng từ một sinh vật yếu ớt đã biến thành một con mãnh thú ăn thịt, dù hiện tại chỉ nhỏ như một con chó con, nhưng sức mạnh đã khác biệt hẳn. Sau đó, Trần Sở biết cách khống chế phân thân, cho nó bỏ qua bò lại trong phòng, làm quen với những thay đổi sau tiến hóa. Sau khi cảm thấy đã thích ứng, hắn dừng lại. Tiếp theo là tiến hành tu luyện hôm nay. Trần Sở mở mắt, trong lòng đầy kỳ vọng, không biết khi thể chất tổng thể tăng lên, tu luyện sẽ có những biến hóa gì. Với những suy nghĩ ấy, Trần Sở ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt, bắt đầu vào trạng thái minh tưởng. Trong không gian hắc ám của ý thức, một đóa hoa liên xoay chậm chậm, được hình thành từ những hư tuyến. Các cánh hoa có thể thấy rõ ba mảnh, đại diện cho ba phần tiến độ tu luyện của Trần Sở. Đúng lúc này, một luồng tinh thần lực mạnh mẽ bao trùm lấy đóa hoa, làm cho các cánh hoa trong suốt trở nên rõ ràng, ngưng thực, đến mức ngay cả hoa văn trên các cánh hoa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Hô, Trần Sở thở ra một hơi, nở nụ cười trên môi. Lần tu luyện này đã có tiến triển cộng 9, tinh thần thuộc tính tăng thêm cộng 0,2, tốc độ tu luyện gấp đôi so với trước. Sau khi kết thúc tu luyện, cảm giác mệt mỏi về tinh thần không còn mạnh mẽ như trước. Tuy nhiên, trong mắt Trần Sở lại lóe lên một tia suy tư. Hắn chợt nghĩ đến người đứng đầu xếp hạng lần này. Hiện tại, mỗi lần minh tưởng, Trần Sở có thể ngưng kết một đóa liên hoa. Một ngày tu luyện 2 lần, bình thường 6 ngày là có thể hoàn thành liên đài minh tưởng pháp. Tinh thần thiên phú của hắn thuộc loại thượng đẳng. Tuy nhiên, có một nữ sinh tên An Phụ Khanh, chỉ sau 2 ngày đã hoàn thành trúc cơ. Dù cô ta có dùng tài nguyên ôn dưỡng tinh thần lực, thì cơ sở tinh thần ít nhất cũng phải đạt 20 điểm trở lên. Thêm vào đó, thể chất và các thuộc tính cơ bản cũng chắc chắn đạt mức trên 20 điểm. Bởi nếu không, dù có dùng tài nguyên bổ sung huyết khí, cũng không thể nào hoàn thành trúc cơ chỉ trong 2 ngày. Ngoài ra, còn có Lâm Tuyết và những người đứng trong top 100, dự tính chỉ trong 4-5 ngày nữa sẽ có thể trúc cơ. Nghĩ đến đây, Trần Sở từ từ thở ra, cố gắng đè nén cảm giác tự cao do giao diện thuộc tính mang lại. Hắn biết không thể xem thường người khác. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Trần Sở tiếp tục tu luyện chú thể quyết. Hắn nhanh chóng nhận ra tốc độ tu luyện có tăng lên, khí huyết lưu chuyển trong thể nội cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều, hiệu quả luyện thể tốt hơn và kéo dài lâu hơn. Chỉ trong vòng 40 phút, Trần Sở đã liên tục vận chuyển được 3 chuyển khí huyết, mỗi chuyển tốn khoảng 13 phút. Khi kết thúc tu luyện, Trần Sở mệt mỏi nhưng trên mặt lộ rõ vẻ hài lòng. Cũng được, tốc độ và độ kéo dài đều đã tăng lên một nửa so với trước. Lần tu luyện này, tiến độ tăng cộng 3, thể chất cộng 0,1. Công pháp cơ bản đối với việc cường hóa thể chất đã bắt đầu cho hiệu quả giảm dần, giống như với tinh thần thuộc tính. Trần Sở dự tính khi tu luyện đến 10 chuyển, thể chất của hắn có thể cường hóa thêm 2-3 điểm. Tuy vậy, Hôm nay hắn vẫn cảm thấy thu hoạch khá lớn, nhất là trong việc tiến hóa phía sau phân thân. Điều này giúp Trần Sở nhận ra tiềm lực của nó và tầm quan trọng đối với hắn. Tuy nhiên, không lâu sau, Trần Sở cảm thấy nhức đầu. Sức ăn của phân thân sau khi tiến hóa rất lớn. Mặc dù nó chỉ dài 30cm, nhưng sức ăn đã gấp mấy lần trước. Mỗi lần dừng lại là muốn ăn mấy cân thịt cá. Cảm giác như không bao lâu nữa nhà mình sẽ phá sản mất. Trần Sở thở dài. Buổi chiều, Trần Sở nhìn trên bàn. Phân thân của hắn đã dài thêm 1cm, rơi vào trầm tư. Quy luật trưởng thành của phân thân là mỗi lần ăn xong đồ ăn, nó sẽ hơi trưởng thành một chút, cần hai lần trưởng thành nhỏ để thu được một điểm tiến hóa. Tức là, hiện tại phân thân của hắn muốn trưởng thành phải ăn 3 cân thịt cá một lần, một ngày 4 lần, tổng cộng là 12 cân thịt. Cứ như vậy, nếu nó dài đến 6-70cm, thậm chí đạt hơn 2 thước, thì không biết một ngày sẽ cần bao nhiêu thịt. Có thể phải tới 100-200 cân thịt mỗi ngày. Nghĩ đến đây, Trần Sở lại thở dài, chắc phải thả nó ra sông rồi. Lục giác cá cóc vốn là loài lưỡng thê, nếu nó tiến hóa thêm một lần nữa, Trần Sở sẽ chuẩn bị thả nó xuống sông để tự tìm thức ăn, vì nhà hắn không xa có một con sông nhỏ. Con sông này chảy theo biên giới của thành thị, lan rộng ra, đi về hướng đông mấy chục dặm thì gặp phải cửa sông lớn. Trong sông có rất nhiều loài cá, thức ăn phong phú, đủ để cho phân thân trưởng thành. Tuy nhiên, lý do tại sao không ra ngoài ngay lập tức là vì có nguy hiểm bên ngoài. Kể từ khi kỷ nguyên mới bắt đầu, không chỉ con người có thể tu luyện và trở nên mạnh mẽ, mà rất nhiều loài động vật hoang dã cũng phát sinh biến dị, tạo ra rất nhiều loài dị thú. Tuy nhiên, khác với con người, những loài dị thú này tiến hóa rất chậm, đại đa số chúng không mạnh, và vẫn chưa có loài nào có thể đối đầu với vũ khí nóng của con người. Vì vậy, có thể coi chúng là mối nguy hiểm ít nghiêm trọng hơn. Đối với thành phố và các khu vực xung quanh, tình hình còn có thể kiểm soát được, vì quan chức sẽ định kỳ tiến hành kiểm tra và tiêu diệt dị thú. Nếu có tin tức về dị thú xuất hiện trong các thôn làng, quan chức sẽ nhanh chóng xử lý. Tuy nhiên, những khu vực rừng sâu núi thẳm lại rất nguy hiểm. Nơi đó ẩn chứa nhiều loài dị thú đang không ngừng tiến hóa và trở nên mạnh mẽ. Người bình thường đi vào sẽ chẳng khác gì tự tìm lấy cái chết. Nguy hiểm nhất vẫn là ở hải dương. Biển cả rộng lớn gấp nhiều lần diện tích lục địa, nơi sâu nhất có thể lên đến hơn 1 vạn mét. Sinh vật sống trong đó vô cùng đa dạng và đông đúc. Ở dưới đáy biển, các loài sinh vật càng khó lường hơn, đặc biệt là những loài cá voi khổng lồ, những sinh vật quái dị ở thâm hải. Sau khi kỷ nguyên mới mở ra đã tiến hóa mạnh mẽ, những sinh vật này vốn đã có hình thể to lớn. Một khi biến dị, sức mạnh của chúng trở nên vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên, chúng vẫn thường xuyên chỉ xuất hiện ở khu vực sâu trong biển cả. Biển nồng vẫn còn nằm trong phạm vi kiểm soát của con người, thuyền bè có thể ra khơi để đánh bắt hải sản. Nhưng một số loài dị thú khổng lồ ẩn minh ở những khu vực thâm hải đã bị coi là khu vực cấm. Tương tự như vậy, biển nông không thể sinh ra những sinh vật khổng lồ đáng sợ. Hiện nay, đa số các con sông lớn trong nội địa đều khá an toàn. Mặc dù một số loài cá đã trở nên hung dữ hơn, có thể bất ngờ gặp phải những con cá lớn nặng mấy chục đến cả trăm cân, nhưng vẫn chưa xảy ra các vụ tấn công ăn thịt người. Ít nhất ở khu vực thuộc Liên bang quốc nội mà Trần Sở đang sống, tình trạng này vẫn chưa xảy ra, còn các quốc gia khác thì Trần Sở không rõ. Trần Sở sống ở ngoại ô thành phố. Mặc dù vẫn nằm trong phạm vi nội thành, nhưng thực chất là khu thành trung thôn cũ kỹ. Các công trình xung quanh chủ yếu là những ngôi nhà thấp tầng, mỗi căn đều có một sân nhỏ. Không xa là một nhánh sông lớn đang cuồn cuộn chảy. Ngày hôm sau, chủ nhật buổi chiều, mùa hè nắng gay gắt, Trần Sở ngồi trước bàn máy tính, tìm kiếm thông tin trên Internet về các loài thú biến dị và thế giới tu luyện. Không ngờ rằng, khi Trần Sở dành thời gian tìm hiểu kỹ về những tin tức này, anh mới nhận ra rằng, trong vài năm gần đây, các liên bang đang gia tăng nỗ lực ngăn chặn sự xuất hiện của thú biến dị trong nội địa, đặc biệt là Á Mã Vũ Lâm, nơi mà các thú biến dị đã quá nhiều và không thể kiểm soát nổi. Có người còn quay được cảnh một con chăn dài đến 100 mét xuất hiện trong sông. Những sinh vật biến dị này đã đạt tới mức độ cự thú. Ngoài ra, cũng có một số khu vực trong nội bộ các liên bang phát sinh loạn lạc, dẫn đầu là một nhóm tu luyện giả. Họ không cam lòng khi quyền lực vẫn nằm trong tay người thường và mong muốn xây dựng một quốc gia chỉ dành cho tu luyện giả, nơi tất cả mọi người có thể tu luyện. Một số người phân tích rằng phía sau những rối loạn này có sự tham gia của những giáo đồ tà thần giáo. Đây là một sự kiện quốc tế thu hút rất nhiều sự chú ý. Còn có video từ hiện trường được phát tán. Trong video, nhiều cường giả tu luyện mạnh mẽ lao vào trận địa súng máy, trực tiếp phất lờ làn đạn dày đặc, tốc độ nhanh như chớp, thân ảnh chỉ lóe lên đã vượt qua khoảng cách 100 mét. Mỗi động tác của họ đều phát ra sức mạnh khủng khiếp. Chỉ một đòn có thể phá vỡ tường, lật tung xe bọc thép, chỉ trong chớp mắt là phá hủy cả trận địa. Đối mặt với những cường giả này, những người lính như thể những con dê bị trở thịt, vô cùng yếu ớt. Chỉ có những quả lựu đạn bất ngờ hay tên lửa chống tăng mới có thể ngăn cản được họ một chút. Video kéo dài chỉ hơn 10 phút, nhưng thành phố trung tâm đã bị công phá, khắp nơi là ngọn lửa bốc lên và tiếng kêu thảm thiết, bên cạnh là những tiếng súng đi đùng. Xem xong những hình ảnh này, Trần Sở thở phào nhẹ nhõm, may mắn là anh không phải xuyên không vào những liên bang hỗn loạn như vậy. Lúc này, từ dưới lầu vang lên tiếng gọi của Trần Hổ. Ca, có ăn dưa hấu không? Trần Sở từ cửa trước vọng ra. Cắt ra rồi cho ta ăn. Biết ngay là ngươi sẽ nói vậy đi. Mà, dưới lầu, Trần Hổ ôm một quả dưa hấu từ trong tủ lạnh, cắt thành từng miếng nhỏ rồi bưng lên lầu. Trần Hổ vào phòng, đặt dưa hấu xuống, rồi tò mò nhìn vào màn hình máy tính. Ca, ngươi cũng quan tâm tới mấy sự kiện tu luyện giả đánh nhau với quan phủ sao? Trần Sở cầm một miếng dưa hấu, hơi ngạc nhiên, ngươi cũng biết chuyện này. Trần Hổ cắn một miếng dưa hấu, nói không rõ. Đương nhiên rồi, ta mà không quan tâm thì làm sao có thể trở thành Võ Đạo Chi Vương, được, phải quan tâm tới chuyện quốc tế chứ. Võ Đạo Chi Vương, ta còn là vua hải tặc nữa đây. Trần Sở đùa cợt. Trần Hổ ngơ ngác. Ca, vua hải tặc là cái gì? Là Đại Hải Chi Vương à? Rất lợi hại phải không? Trần Sở không đáp lại, danh xưng của chúng đều là hải tặc, chắc chắn là bị hải quân đuổi chạy khắp nơi, ngươi nói xem có lợi hại không? Vậy vẫn tính là thế, ta lại muốn trở thành Võ Đạo Chi Vương mạnh nhất thế giới. Trần Hổ ngồi trên giường, vừa ăn dưa hấu vừa nói, à, ta vừa mở tủ lạnh thì thấy rất nhiều cá đông lạnh, mua nhiều như vậy ăn hết à? Hơn nữa, cá đông lạnh ăn không ngon, hương vị thì tanh, những cái đó không phải chúng ta ăn. Trần Hổ ngạc nhiên, không phải chúng ta ăn, vậy cho ai ăn? Ây, cho nó. Trần Sở chỉ vào trên bản sách, nơi đó có một con cá cóc phân thân dài khoảng 32cm, thân hình cường tráng, đang nằm sấp uể oải. Khi được Trần Sở nhắc nhở, Trần Hổ mới nhìn thấy cá cóc nằm bên cạnh một cái vạc nước, lập tức kinh ngạc, đây là ca người sủng vật. Đúng vậy, thật là sủng vật của ca người sao? Sao nó lại lớn nhanh như vậy? Trần Hổ kinh ngạc, nhớ lại tuần trước khi ca hắn phát sốt, anh đã đi vào chăm sóc và thấy cá cóc rất nhỏ. Sao giờ chỉ sau một tuần nó đã lớn như vậy, lớn hơn cả một con cún con, chắc là biến dị. Trần Sở lắc đầu nói, mấy ngày nay nó ăn nhiều hơn, cơ thể tăng trưởng nhanh chóng, nhưng không nguy hiểm đâu. Tiểu Hổ nhìn này, chờ mình. Nói xong, Trần Sở giả vờ làm thủ thế, ra hiệu cho cá cóc phân thân. Ngay lập tức, trong mắt Trần Hổ, cá cóc lục giác quả nhiên quay mình lại, vẫy đuôi, ngấp chân. Sau đó, Trần Sở tiếp tục tự biên tự diễn thêm vài động tác, và dùng ý thức điều khiển phân thân của cá cóc phối hợp, khiến Trần Hổ ngẩn người một chút. Trần Sở không định giấu giếm về sự tồn tại của cá cóc phân thân với người trong nhà, dù sao cũng không thể giấu mãi, đặc biệt là mỗi ngày nó lại ăn nhiều như vậy, mới đầu còn có thể giấu được, nhưng lâu dần sẽ lộ ra sơ hở. Thật ra đối với những sủng vật biến dị kiểu này, không phải hiếm lạ gì, chính quyền cũng có những quy định và phương pháp quản lý riêng. Những sủng vật biến dị này chủ yếu đều rất yếu, hơn nữa chúng đều nhận chủ nhân và nghe theo lời chủ. Nếu có sủng vật biến dị có tính công kích, gây nguy hiểm cho người dân xung quanh, thì sẽ bị nhà nước thu hồi. Những sủng vật biến dị như cá cóc, có kích thước chỉ lớn hơn một chút so với một con cún nhỏ. Dù là biến dị thì cũng không có tính công kích, chỉ cần thông báo với người trong nhà là đủ, không cần phải đăng ký. Lần tới khi nó tiến hóa thêm, Trần Sở sẽ đem phân thân của nó thả vào trong sông. Vì vậy, buổi tối lúc ăn cơm, Trần Sở đã chủ động nói với Trương Hiểu Lan về việc này. Trương Hiểu Lan không để ý lắm, chỉ dặn dò anh chú ý khi cho nó ăn một chút. Trong ấn tượng của bà, con sủng vật biến dị ấy dù có lớn lên một chút, cũng chỉ là một con cá lớn mà thôi. Và thứ hai, khi Trần Sở bước vào lớp học, hắn cảm thấy không khí trong lớp có chút căng thẳng. Chưa kịp ngồi xuống, hắn đã nghe được từ những bạn học rằng Lâm Tuyết và Y Duệ, hai cán bộ lớp, hôm qua đã đến trường và báo tin về việc thành công trong việc trúc cơ. Mặc dù hôm qua là chủ nhật, nhưng vẫn có một số học sinh đến sân luyện tập, nơi rộng lớn ấy đã trở thành nơi họ ưa thích để rèn luyện. Hạ Hữu Huy tiến lại gần, nói nhỏ, à Sở, thế nào, có cảm thấy chút nào cấp bách không? Trần Sở liếc nhìn hắn một cái, rồi lấy sách giáo khoa mà hôm nay sẽ học từ trong ngăn kéo, bình thản đáp, cấp bách cũng vô ích, cứ chậm rãi tu luyện thôi. Xứng đáng là à Sở, không tệ, người khác đột phá nhanh thì sao, ta vẫn đi con đường của ta. Hạ Hữu Huy nhìn ra được sự bình tĩnh của Trần Sở không phải là vẻ mặt giả vờ, mà là vì thật sự không để tâm đến việc thành tích bị các bạn đồng lứa vượt qua. Điều này khác hẳn với những bạn học trong lớp. Họ khi nghe tin lớp trưởng thành công trúc cơ thì liền cảm thấy lo lắng. Chính họ vẫn còn đang trong quá trình minh tưởng, khí huyết vận chuyển được mấy lần, sự nôn nóng bắt đầu hiện lên rõ ràng. Họ như thể nghĩ rằng lo lắng sẽ giúp ích, và không hiểu sao mỗi ngày trở về nhà lại chỉ có cố gắng tu luyện thêm. Đúng rồi, Hạ Hữu Huy bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, nói, à Sở, ngày mai chắc cũng đến lượt ta trúc cơ rồi, đến lúc đó ta sẽ vào khu C học tập chân vũ, không thể cùng ngươi tu luyện được nữa, nhờ cố gắng đấy. Làm cả ngày rồi mà ngươi chỉ vì mấy câu này sao? Trần Sở liếc nhìn hắn, lắc đầu rồi không quan tâm nữa. Hắc, không phải muốn giật mình ngươi sao? Tiếc là ngươi không phối hợp. Hạ Hữu Huy cười khẩy, có chút tiếc nuối, ngày mai trúc cơ, chỉ vừa đúng 7 ngày nữa, một thiên phú xuất chúng à? Nhìn Hạ Hữu Huy cười có vẻ hơi mỉa mai, Trần Sở cảm thấy hơi bất ngờ. Không ngờ tên này dù vẻ ngoài có chút hèn mọn, lại là một thiên tài. Ngày hôm sau, Hạ Hữu Huy quả nhiên cùng một nam sinh khác đã thành công trúc cơ. Chỉ sau 2 ngày, trong lớp lại có thêm một nữ sinh trúc cơ thành công, rồi hôm sau lại có thêm 2 người nữa. Vì vậy, buổi chiều tu luyện trong phòng học càng ngày càng ít người, không khí trong lớp cũng trở nên căng thẳng hơn. Sau khi thành công trúc cơ, bọn họ sẽ chuyển sang khu C, nơi thực sự là kho võ tu, nơi các sinh viên trúc cơ cao cấp và các lớp 11, 12 học tập, hai bên gần như là những người đến từ hai thế giới khác nhau. Sau khi trúc cơ thành công, vào buổi sáng, Lâm Tuyết và những người khác ít khi tới lớp văn hóa, nếu có cũng chỉ xuất hiện vội vàng, dường như thời gian của họ rất gấp, lại gần như không thể giúp đỡ. Đồng thời khí tức của họ càng ngày càng mạnh mẽ, lăng lệ, khiến những học sinh còn lại cảm thấy áp lực và không dám tiến lại gần. Tình huống này khiến những học sinh chưa thành công trúc cơ càng thêm vội vã, vì thế họ càng chăm chỉ trong các buổi tu luyện vào buổi chiều, nghiêm túc và cố gắng hơn rất nhiều so với trước. Tuy nhiên, rất tiếc, thiên phú là thứ có hay không có, nếu không có thì dù cố gắng cũng khó có thể đạt được. Chớp mắt một tuần trôi qua, trong lớp đã có 12 người thành công trúc cơ, gần như đã vắng đi một nửa số học sinh. Đến thứ hai, sau một cuối tuần vui vẻ, Trần Sở vào lớp học và thấy Hạ Hữu Huy ngồi ở chỗ của hắn. Ngoài ra, Lâm Tuyết và Y Duệ, hai cán bộ lớp cũng có mặt. Hạ Hữu Huy cười hì hì nhìn Trần Sở, nói, hắc hắc, A Sở nhiều ngày không gặp, có muốn gặp ta không? Trần Sở không đáp, chỉ lạnh lùng nói, ngươi không phải mỹ nữ, có gì để muốn gặp? Hơn nữa ngươi chỉ đi khu si tu luyện chân vũ, hôm nay lại xuất hiện ở đây. Trần Sở lắc đầu, nói xong thì không để ý đến hắn nữa, đôi mắt lấy sách giáo khoa ra chuẩn bị lên lớp. Hạ Hữu Huy trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu, rồi không nhịn được hỏi, A Sở, ngươi không tò mò về sự khác biệt giữa chân vũ và các công pháp cơ bản sao? Trần Sở nhìn vẻ mặt, hỏi nhanh đi, của Hạ Hữu Huy, không thèm để ý nói, tò mò làm gì, một thời gian nữa ta cũng có thể tu luyện. Hạ Hữu Huy cảm thấy hơi buồn bực, A Sở, ngươi thật sự quá thiếu thú vị. Hôm nay hắn đến rất sớm, đợi rất lâu, chỉ mong Trần Sở sẽ hỏi hắn về chân vũ để được hắn miêu tả một chút. Không ngờ lại nhận được một phản ứng như vậy, hắn cảm thấy thất vọng, vì đây là một câu hỏi mà hắn đã mong đợi rất lâu. Trần Sở chỉ cười, hắn thực sự không vội. Đến 4 giờ chiều, tiếng chuông tan học vang lên du dương. Trong phòng học, cả học sinh vẫn tiếp tục tu luyện. Trần Sở từ từ thu công, khí huyết trong cơ thể lắng xuống, nhanh quá. Cảm nhận được khí huyết trong cơ thể đầy đặn, chỉ còn một chút mệt mỏi nhẹ sau khi vận chuyển khí huyết 7 lần, Trần Sở mỉm cười, khoảng thời gian này, Trần Sở thu hoạch rất lớn. Minh tưởng pháp đã viên mãn từ 5 ngày trước, hắn đã quan tưởng ra được 12 mảnh cánh hoa, khí huyết vận chuyển cũng có thể duy trì được đến nửa giờ với thất chuyển. Đáng tiếc, càng đi về phía sau thì độ thuần thục càng tăng chậm, hiện tại mỗi lần tu luyện, một hơi thất chuyển chỉ gia tăng được 4 điểm. Nếu không, hắn đã sớm đột phá, vì vậy, 3 ngày nữa là hắn có thể hoàn thành trúc cơ. Thời gian này vừa vặn kịp trong 15 ngày trúc cơ, thiên phú của hắn thuộc loại trung đẳng, không phải rất tốt nhưng cũng không quá tệ. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Trần Sở đi tắm rửa, mang quần áo đã được hong khô ra ngoài. Lúc này một nữ sinh từ phòng thay đồ cũng đi ra, nhìn thấy Trần Sở, cô ấy mỉm cười, Trần Sở, chuẩn bị về à? Đúng vậy, Trần Sở gật đầu, vừa vặn, hôm nay mình cũng chuẩn bị về sớm, đi chung không? Cô ấy tiếp lời, tốt, Trần Sở đáp. Nữ sinh này tên Lạc Phi, Trần Sở mới quen trong tuần lễ trước, gần đây hai người thỉnh thoảng trao đổi về những tâm đắc trong tu luyện. Thêm nữa, đường về nhà của họ có một nửa trùng khớp, đều hướng về một phương, nên gặp nhau vài lần rồi dần dần quen. Dưới ánh nắng gay gắt, hai người sánh vai bước đi bên đường, bóng cây che mát. Lạc Phi tóc dài xóa vai, cùng Trần Sở đi cạnh nhau, từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hương dầu gội thơm thoảng. Trần Sở, mình thấy hôm nay cậu vận chuyển thất chuyển mà không có chút áp lực nào. Chắc sắp đột phá rồi, nhé, Lạc Phi hỏi, chắc còn phải mấy ngày nữa, Trần Sở đáp. Lạc Phi liếc nhìn xa xa những thân ảnh đang chạy nhanh trên thao trường, cô thấp giọng nói, mình hiện tại đã quan tưởng viên mãn, khí huyết trong nửa giờ có thể vận chuyển đến cửu chuyển rồi. Sau khi về, mình sẽ dùng hết phần bạo gấu huyết tinh để tu luyện một đêm, ngày mai chắc có thể trúc cơ. Trần Sở mỉm cười, trên mặt hiện lên vẻ hài lòng, chúc mừng cậu. Lạc Phi quay đầu nhìn Trần Sở, trên mặt lộ ra nụ cười cổ vũ, cố lên, Trần Sở. Mình trước đi khu si bên kia chờ cậu. Trần Sở cười nhẹ, gật đầu, ân, cùng nhau cố gắng. Khi hai người nói chuyện, họ đi qua bóng cây, ánh mặt trời rọi xuống, chiếu lên gương mặt Lạc Phi. Làn da cô mịn màng như sữa bò, trong suốt như ngọc, phản chiếu một ánh sáng nhàn nhạt. Cảnh tượng này khiến Trần Sở không khỏi ngừng lại nhìn. Thời gian qua, Trần Sở đã để ý một chút, nhận thấy các nữ sinh trong lớp đều có vẻ ngoài rất xinh đẹp. Xinh đẹp nhất dĩ nhiên là lớp trưởng Lâm Tuyết, tóc tím nhẹ cuộn lại, khuôn mặt tuyệt mỹ, vóc dáng nóng bỏng, giống như nữ thần. Sau đó là Lạc Phi, vẻ đẹp của Lạc Phi không giống với Lâm Tuyết, cố mang vẻ thanh thuần, dịu dàng, với làn da trắng mịn như ngọc, khuôn mặt phấn nộn giống như son. Cô có một đôi mắt phượng đẹp, dài và hẹp, mỗi khi mỉm cười, đôi mắt ấy hơi híp lại thành nửa tháng, lộ ra vẻ quyến rũ và duyên dáng. Cô gái có thân cao khoảng 1m68, tóc dài đen nhánh, thường dùng một chiếc nơ màu trắng buộc sau ót, dây lụa trắng rũ xuống kết hợp với tóc, tạo nên một vẻ tươi mát, trong sáng. Tuy nhiên, giữa sự thanh thuần ấy lại có một điểm quyến rũ kỳ lạ, khiến cho những cô gái ngây ngô xung quanh phải cảm thấy tự ti. Dù là Trần Sở, thỉnh thoảng cũng bị cô ấy làm cho phải có một chút phản ứng trong lúc vô tình, không thể không thán phục trước vẻ đẹp tự nhiên của cô. Sau đó, hai người lại tiếp tục đi một đoạn đường nữa, rồi ở một ngã ba họ chia tay. Khi Trần Sở về đến nhà, đã là 5 giờ chiều, trong tay anh mang theo một túi lớn và một vài túi nhỏ, trong đó, túi lớn nhất chứa hơn 20 cân cá. Hơn 20 cân cá này đủ để cho phân thân ăn trong 2 ngày. Trong phòng bếp, Trần Sở bắt đầu làm sạch cá, từng con lớn cơ bàn tay. Anh xẻ bụng cá, rửa sạch nội tạng rồi đặt sang một bên. Không lâu sau, anh đã đổ đầy một chậu cá. Trên tầng 2, phân thân của Trần Sở đang nửa nằm trên bàn, thân dài khoảng 40-7cm, đầu giống như quả trứng ngỗng, hơi nhô lên, với 3 cặp răng sừng màu đỏ mở ra, trông giống như một con sư tử nhỏ. Dù phân thân còn chưa lớn lắm, nhưng thân thể nó đã dần dần có vẻ ngoài dữ tợn, đầy khí chất săn mồi. Trần Sở đặt chậu cá trước mặt phân thân, và khi ý thức anh chuyển động, phân thân liền há miệng to, cắn lần lượt con cá và xé nó ra. Với những chiếc răng sắc bén nhỏ xíu, phân thân dễ dàng xé nát thịt cá, ăn với tốc độ nhanh chóng. Mỗi con cá bị xé rách và nhai nát trước khi nuốt xuống, thịt cá cứ thế biến mất, và chỉ trong thời gian ngắn, một chậu 6 cân cá đã bị ăn sạch. Đồng thời, phân thân cũng lớn lên rõ rệt, thân dài đạt đến 48cm. Sau khi ăn uống no nê, phân thân nằm gục xuống bàn để tiêu hóa. Trần Sở ngồi trên ghế, suy nghĩ một lúc. Anh đang nghĩ về việc phân thân sẽ dung hợp gen của loài sinh vật nào tiếp theo. Phân thân có thể tiến hóa và dung hợp gen của các sinh vật khác, giúp nó sở hữu những khả năng vô hạn. Tuy nhiên, việc lựa chọn gen để dung hợp cũng là một sự khó khăn, bởi vì có quá nhiều sinh vật với năng lực khác nhau, nhiều năng lực trong số đó mạnh mẽ đến mức con người không thể lý giải. Ví dụ như hổ giáp trùng với tốc độ di chuyển gấp hơn 200 lần bình thường, hay đường lang hà với khả năng tấn công siêu âm mạnh mẽ, và còn nhiều loài khác nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.